Senju gia tộc quật khởi. Chương 18, kế hoạch phục hưng gia tộc 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 18, kế hoạch phục hưng gia tộc 2. Nhìn nàng có vẻ quan tâm cùng gấp gáp, Hayate trong lòng nhẹ gật đầu, tương lai nhiệm vụ giáo dục có thể giao cho nàng. Đầu tiên gia tộc Senju chúng ta cần có một câu khẩu hiệu. Một đám người nghi hoặc khẩu hiệu, Hayate đột nhiên nắm tay phải lại đấm vào tim, sau đó nói ra. Senju bất diệt, mọi người bị hành động của hắn sững sờ, sau đó ánh mắt cực kỳ phức tạp. Bất diệt cũng có nghĩa là còn sống, gia tộc Senju bây giờ đã luân lạc tới mức chỉ muốn còn sống mà thôi. Đây là châm chọc to lớn a, mọi người thử đi. Hayate nói ra, đám người liền làm theo. Senju bất diệt, đám người đồng thanh la lên, trên khuôn mặt mọi người đều cảm giác được một cỗ hoài niệm cùng tự hào. Senju chúng ta chính là gia tộc mạnh nhất làng lá, mạnh nhất nhẫn giới. Cho dù như thế nào chúng ta phải còn sống, chúng ta không thể bị hủy diệt. Hayate gật đầu, cảm giác được sao, ngắn gọn nhưng đã đầy đủ ý nghĩa. Chỉ cần con cháu chúng ta hô to khẩu hiệu, bọn hắn liền sẽ hiểu được chúng ta hướng tới cái gì. Không muốn tùy tiện lãng phí mạng sống của mình, Senju chúng ta mới có thể bất diệt. Hayate lời này vừa ra không ít người đều cảm khái. Senju gia tộc những năm gần đây đều đang chiến đấu vì vinh quang của gia tộc cho nên mọi người bất chấp lên chiến trường, bất chấp làm nhiệm vụ, sau đó chết đều chết, chỉ còn lại một đám người này. Tuy không phải là lãng phí mạng sống, nhưng cũng không xem là chân quý mạng sống a, mọi người cũng biết, Senju chỉ có duy nhất tộc trưởng là hạ nhẫn, cho nên kể từ nay ta muốn mọi người lẫn nữa thử nghiệm tinh luyện chakra để trở thành ninja. Ở thời điểm này bất kỳ người nào trở thành ninja cũng là trợ lực cho gia tộc gia tốc quá trình phục hưng gia tộc của chúng ta. Tất cả đám người ở phía dưới đều gật đầu. Bọn hắn học thuật tinh luyện là thuật cao cấp nhất của nhẫn giới, thuật tinh luyện chakra của gia tộc Senju. Đáng tiếc lúc trước không thành công sau đó đều buông bỏ, bây giờ Hayate nói bọn hắn liền sẽ ôn tập lại lần nữa. Thực chất muốn tinh luyện chakra cũng không phải rất khó. Chakra từ năng lượng cơ thể cùng năng lượng tinh thần chia năm. Năm hợp thành, lúc tuổi nhỏ bọn hắn có thể yếu đuối tinh thần không mạnh. Nhưng bây giờ đều đã là người lớn, cho dù yếu nữa cũng đã hơn xưa gấp mấy lần, hẳn là có thể tinh luyện được chakra đi. Còn về trẻ em, chúng ta sẽ ở trong gia tộc mở một sân huấn luyện để cho bọn hắn tham gia rèn luyện thể lực. Sau khi đủ 4 tuổi sẽ phải tham gia lớp huấn luyện của gia tộc, mỗi ngày đều rèn luyện thể lực. Không cần làm gì cao siêu, cứ để cho bọn hắn chạy đường dài, ngồi xổm hít đất nhảy cóc là được rồi. Cái chính là rèn luyện thể lực đặt nền móng cho lúc 5 tuổi bắt đầu thử nghiệm tinh luyện chakra. Nếu từ 5 đến 6 tuổi còn không thể tinh luyện ra chakra, như vậy đến lúc đó ta sẽ tự mình xử lý, trợ giúp bọn hắn. 4 tuổi cũng đã không nhỏ, đã có ý thức tập thể. Chỉ cần bọn hắn trước khi vào trường học ninja có được chakra, như vậy sẽ có ưu thế cực lớn. Đến lúc đó chỉ cần theo học chương trình như bình thường là được. Quá trình này không cần cưỡng ép bọn hắn tu luyện, chỉ cần cổ vũ tạo nên bầu không khí tu luyện cùng bồi dưỡng thói quen bọn hắn mà thôi. Ai muốn lười biếng cứ để bọn hắn lười biếng, tương lai ai là đá ai là vàng tự nhiên sẽ thể hiện ra, chúng ta cũng có thể sàng chọn một lượt cung cấp bồi dưỡng tinh anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà việc này là một việc cực kỳ quan trọng do ngươi, Senju Tsubaki đảm nhiệm. Người bị hắn điểm danh chính là người phụ nữ lúc nãy chủ động mở miệng hỏi hắn việc giáo dục, hiển nhiên nàng đối với việc này rất để tâm, cho nàng làm người giám sát không có gì thích hợp hơn. Senju, giáo viên, Tsubaki không nói gì mà chỉ gật đầu. Ta nhất định sẽ cố gắng đào tạo đám trẻ con cho gia tộc. Hayate lập tức lắc đầu. Không không không, thực chất ngươi không cần quá cố gắng gì lắm. Đồng thời ngươi cũng không cần truyền đạt quan niệm từ trung gia tộc gì cho bọn hắn. Chỉ cần để bọn hắn biết rõ tính mạng của bọn hắn là tài sản quý giá của gia tộc, không thể tùy ý lãng phí sinh mạng của mình. Thứ hai, chiến đấu là một việc hết sức nguy hiểm, cho dù là ninja có sức mạnh đỉnh cao như Uchiha Madara cũng sẽ bỏ mạng trong một trận chiến nào đó, chứ đừng nói là mấy đứa trẻ không phải là ninja như bọn hắn, phải dùng tâm thái cẩn thận đối đãi mỗi một trận chiến đấu. Thứ ba, nếu như không phải có nhu cầu cấp thiết như vậy không được tùy ý tự mình tốt nghiệp sớm. Lớp học này lúc này bắt đầu có thể rất ít học sinh, nhưng cho dù chỉ có một người ngươi cũng phải vận hành nó, không thể buông tha. Đám người nghe Hayate nhắc tới Uchiha Madara trong lòng đều nhịn không được cảm khái. Uchiha Madara năm đó cực kỳ mạnh mẽ, nhưng vẫn bị tộc trưởng bọn hắn đánh chết a, quả thật chiến đấu đúng là một việc rất nguy hiểm, ở trên lưỡi đao nhảy múa, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Senju, giáo viên, Tsubaki lúc này gật đầu. Ta đã hiểu, ta sẽ cổ vũ bọn hắn, tạo bầu không khí tu luyện tốt đẹp. Hayate gật đầu, tiếp thu rất nhanh. Ngoài ra chúng ta cần mở một bệnh viện nhỏ trong gia tộc để đảm bảo tất cả những thành viên nhỏ tuổi lúc tu luyện đột nhiên kiệt sức sẽ có thể nhận được sự trợ giúp y tế ngay tức khắc mà không phải chạy tới bệnh viện làng lá. Cái này cần số tiền lớn, ta và Sunet sẽ thương lượng giải quyết việc này sau. Đám người nghe xong lời này đều nhíu mày, bởi vì bọn hắn biết mở phòng chữa bệnh cực kỳ đắt đỏ, vật tư y tế giá rất cao. Muốn mở phòng chữa bệnh nhỏ trong gia tộc không biết cần phải đập vào bao nhiêu tiền cho đủ. Nhưng Hayate đã nói bọn hắn cũng không tiện phản bác. Hayate tiếp tục nói ra, cuối cùng là vấn đề tài chính. Tất cả những thứ trên đều cần rất nhiều tiền tài đập vào, cho nên ta ở trong tương lai sẽ bắt đầu bố trí các phương pháp kiếm tiền cho gia tộc, các ngươi không cần quá lo lắng. Việc trước mắt mà các ngươi cần biết chính là sinh con. Được rồi, cuộc họp hôm nay tạm thời đến đây, tất cả mọi người tìm Sunet đi, lập tức chấp hành. Hayate nói xong liền phủi mông đứng lên, hắn đi ra ngoài tranh thủ kéo Shizun qua một bên. Shizun tuy không phải người gia tộc Senju nhưng nàng quan hệ rất gần gũi với Sunet cho nên nãy giờ cũng ngồi nghe một hồi. Lúc này bị Hayate kéo lên có chút khẩn trương. Hắn chẳng lẽ cũng tính ta thành một bộ phận gia tộc muốn ta sinh mấy cái tiểu hài tử à? Trong lòng nàng hoảng hốt đánh giá Hayate từ trên xuống dưới một hồi, xác nhận hắn chỉ 11 tuổi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hayate cũng không để ý trong lòng nàng suy nghĩ mấy thứ vớ vẩn, bắt đầu hỏi. Shizun, người biết, linh hóa chi thuật, chứ, Shizun sửng sốt, đương nhiên là biết à, đây chính là độc môn tuyệt kỹ của gia tộc chúng ta. Chấm, gian trước kia cũng đã từng dạy qua ta, đáng tiếc ta không học được mà thôi. Người có thể dạy cho ta không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cần nó để làm một ít thứ. Shizun nghĩ một lát liền gật đầu đồng ý. Gia tộc cũng đã không còn, ta giữ lại nhẫn thuật này cũng không có tác dụng gì. Thế là nàng bắt đầu đem linh hóa chi thuật dạy cho Hayate. Hayate ở một bên nghiêm túc nghe cùng ghi nhớ, nhanh chóng nhớ hết. Linh hóa chi thuật là một loại nhẫn thuật rất đặc thù, nó cũng có được công năng đặc biệt nhưng lại không mạnh, khá giống khả năng tàng hình của gia tộc Quách Cô của hắn. Linh hóa chi thuật có thể khiến linh hồn trở nên cố hóa, sau đó linh hồn xuất khiếu dùng để điều tra tình báo kẻ địch hoặc ám sát. Đương nhiên ám sát cũng có hạn chế, không thể ám sát đối tượng mạnh hơn mình quá nhiều, nếu không chết sẽ là chính mình. Lúc linh hồn xuất khiếu cơ thể sẽ mất đi ý thức, bởi vậy cần có đồng đội trợ giúp, nếu gặp tập kích mất đi thân thể như vậy linh hồn cũng sẽ tan biến theo thời gian. Linh hồn là một thứ rất đặc thù ở trong thế giới này. Có thể chạm tới linh hồn đều là cấm thuật, những người có thể nghiên cứu nhẫn thuật liên quan tới linh hồn đều là tai to mặt lớn trong nhẫn giới, như Orochimaru, gia tộc Uzumaki. Ti quỷ phong tận cụ nhị, ở kiếp trước có thể linh hồn xuất khiếu chỉ có các đại năng ở trong nhà xác mà thôi, trước lúc xuyên qua Hayate hẳn cũng đã được nếm thử một lần. Hắn học linh hóa chi thuật cũng không phải là bởi vì ham muốn điều tra tình báo hay ám sát, những thứ này chỉ là ứng dụng thấp kém của nhẫn thuật này mà thôi. Hắn xem trọng chính là nghiên cứu về linh hồn, tạo nên khả năng phòng ngự linh hồn để chống lại các loại ảo thuật cùng với khả năng kết hợp phong ấn thuật với linh hóa chi thuật, để tạo ra một nhẫn thuật mới trợ giúp hắn phát triển gia tộc Senju. Hayate từ lúc tiếp nhận ước mơ của Sunet hắn liền đã xác định bản thân mình trong tương lai chắc chắn sẽ phải học một đống lớn nhẫn thuật chuyên dùng để phát triển gia tộc Senju. Nhưng hắn không hề bận tâm mấy thứ này, một chút khó khăn mà thôi. Chỉ cần Sunet cảm thấy hạnh phúc, hắn có thể làm được. Vô địch lưu đã full hơn 2k chương, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.